Lược Thiên Ký, chương 1200, vô địch tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1229, vô địch tên, Khô Vân chân nhân các loại. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Phương Hành xuất thủ sẽ như thế kiên quyết. Lại tàn nhẫn như vậy, đơn giản liền là một lời không hợp, liền liều mạng. Bọn họ cùng táng tiên sườn núi dưới lúc đám kia ẩn thế tu giả khác biệt. Những người kia lúc ấy là gấp mắt, trực tiếp hướng Phương Hành hạ sát thủ. Muốn bức Đại Kim Ô bọn người từ trên cầu đá lui ra ngoài. Mà bọn họ thì là bởi vì lúc ấy vô pháp đuổi tới táng tiên sườn núi. Bỏ qua cơ hội kia, xem như đụng đại vận, không có bị dưới sự phẫn nộ thần chủ đánh giết. Mà tại bọn họ chạy đến nơi này về sau, tâm tư cũng là đơn thuần. Cũng không biết khi đó Phương Hành bị ngăn cản tại Chu Tiên trận bên ngoài sự tình. Chỉ cho là Phương Hành không có đạp vào cầu đá, chính là nguyên nhân của chính hắn. Nghĩ đến hắn tất nhiên chính xác có đạp vào cầu đá tư cách. Bởi vậy liền động tâm tư, muốn đem hắn bắt, thử một chút có thể hay không đoạt cơ hội đó. Bởi vậy bọn họ xuất thủ, chính là muốn bắt sống. Có thể Phương Hành lúc này, nhưng bởi vì tâm tư phẫn nộ, đối với những người này căm hận, tâm tư tức giận thăng tới cực điểm. Giết, không chút khách khí, xuất thủ chính là đằng đằng sát khí. Hơn nữa hắn mặc dù năm yếu, cũng chỉ có độ kiếp tam trọng, nhưng một thân thực lực kinh khủng, cũng vượt xa đối thủ tưởng tượng. Tại hắn đón khô tàn mác người xông tới, một chỉ điểm ra kế sách, sau lưng hắn, thình lình hiển hóa ra ngoài một cái váy dài bồng bềnh nữ tử. Thân hình thon dài, lộng lẫy, nhưng là mặt không biểu tình, động tác của nàng không có sai biệt, cũng là theo Phương Hành động tác, một ngón tay điểm ra ngoài, sau đó giữa thiên địa mông lung một mảnh. Tất cả trật tự cùng lực lượng tất cả một chỉ này đang lúc vỡ vụn. Một chỉ này xuyên thủng không gian. Đương nhiên đó là vong tình thiên công bên trong một đạo thần thông. Tiểu tiên giới truyền trên thân người có ba đạo thần thông hạt giống. Có thể nhờ vào đó thì triển vong tình thiên công bên trong ba đạo thần thông. Mà tại hắn lúc sắp chết, đánh cực thua cho Phương Hành. Bây giờ đây ba đạo thần thông hạt giống liền tại Phương Hành trên thân. Bị hắn tiện tay vận chuyển đi ra. Phương Hành không có ý đồ luyện hóa đây ba đạo thần thông hạt giống. Thế nhưng là hắn tu luyện qua Thái Thượng Nhất Khí Kinh. Có thể đến dòm thần thông bản nguyên. Tự nhiên cũng liền có thể thi triển đây vong tình thiên công bên trong thần thông. Chỉ bất quá hắn không hề giống tiểu tiên giới truyền nhân như thế. Đem ba đạo thần hồn luyện hóa, cho nên tại lúc thi triển, phía sau liền hiển hóa ra cái kia thần thông hạt giống nguyên có chủ nhân bộ dáng. Theo hắn một chỉ điểm ra, phốc, một chỉ này, ủng có khó có thể dùng hình dung mộng ảo cảm giác. Lại ngươi trực tiếp điểm phá khô tàn mác người chộp tới năm ngón tay. Cũng điểm phá trước người hắn phòng ngự, thẳng tắp xuyên thủng hư không. Sau đó hung hăng đặt tại khô tàn mác người trước ngực. Người này hiển nhiên cũng sợ hãi. Một tiếng bạo hống, thân hình vội vàng thối lui. Nhưng thịt trên khuôn mặt đã tuôn ra pang pang huyết vụ. Toàn bộ nhục thân nổ đi hơn phân nửa. Lảo đảo mà chạy. Trên đời này, tại sao có thể có các ngươi loại người này? Phương Hành giống giận. Sau đó truy kích đi lên. Lần nữa một trường vỗ dưới. Muốn đuổi tận giết tuyệt, hắn là thật hận thấu những này ẩn thế tu giả bên trong kẻ đầu cơ. Bình thường chính hắn, cũng đã đủ không giới hạn. Nhưng những người này, vẫn là để hắn hận nghiến răng nghiến lợi, thậm chí khó có thể lý giải được. Đến tột cùng dạng gì tồn tại, mới có thể vừa bế quan liền là mấy ngàn thậm chí trên vạn năm. Không hỏi thế sự, chặt đứt tất cả thân tình. Hữu nghị, thậm chí là đối với tộc quần ràng buộc, toàn tâm toàn ý muốn trở thành tiên a, bọn họ loại này chết lên. Cái kia là thuộc về ngay cả gia tộc của mình, Đạo thống sinh diệt cũng không để ý, mặc cho bọn họ tiêu vong. Đây ngược lại cũng thôi. Thậm chí ngay cả thần tộc phủ xuống bực này việc lớn. Bọn họ đều có thể không để ý tới. Mặc cho thiên nguyên chiến hỏa ngập trời. Lại chỉ chịu tại thiên nguyên tiên cơ tái hiện về sau. Mới hiện thân đi ra. Không tiếc hết thảy thủ đoạn. Cũng phải đem cái kia sợi tiên cơ nắm trong tay. Coi như mình lại bị thế nhân chỗ trơ trẽn. Phương Hành tự nghĩ. Cũng không làm được chuyện như thế đến. Hắn là giặc cướp. Nhưng xem thường những này tuế nguyệt trường hà bên trong kẻ đầu cơ. Phốc. Đây chạy lên phía trước một trường. Trực tiếp đập tới khô tàn mắt người tàn trên khuôn mặt. Vị này độ kiếp ngũ trọng ẩn thế tu giả. Hoàn toàn không nghĩ tới Phương Hành lại sẽ có bực này lợi hại bản sự. Trong nháy mắt tuyệt vọng kêu to. Nhưng là mạnh mẽ thực lực nghiền ép dưới. Đây kêu to một tiếng vừa vặn ra khỏi miệng cũng đã kinh bị chôn vùi. Nhục thân, thần hồn, đồng thời bị chụp chia năm xẻ bảy. Hóa thành đạo đạo mảnh vỡ. Sao lại thế? Sao lại thế? Ta muốn thành tiên. Làm sao lại chết? Trong thanh âm, mang theo khó mà hình dung ảo não cùng không cam lòng. Hóa thành điểm điểm cho bụi. Tiêu tán tại trong hư không? Thành tiên, cầu chính là một cái trường sinh bất hủ. Nhưng lại như thế nào có thể nghĩ đến? Lại chết dứt khoát như vậy? Tiểu quỷ. Nếu không muốn tan thành mây khói, tốt nhất ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Phương Hành một trường vỗ chết khô tàn mác người. Thủ đoạn tàn nhẫn, có thể nói cực kỳ khủng bố. Nhưng không có chấn nhiếp những người khác. Một trường này còn chưa thu hồi lại thời khắc. Liền nghe có người sau lưng hét lớn. Lại là những núp trong bóng tối đó. Vây lại hắn người xuất thủ. Chính là cùng khô tàn mác người cùng một chỗ nhìn trộm tiên cơ người. Số đạo thần thông, cơ hồ đánh tới trước người hắn. Phương Hành âm thầm cắn răng một cái. Tiêu diêu thân pháp đạp đi ra. Bồng bềnh như đích tiên. Vô cùng quỷ dị xuất hiện ở đám người này đỉnh đầu. Sau đó cúi người một trường vỗ xuống. Tại một trường này đánh ra thời điểm. Phía sau hắn thình lình lại xuất hiện một cái bóng. Đồng dạng cũng là cái kia ba đạo thần thông hạt giống một vị nào đó lúc đầu chủ nhân. Mà theo một trường này vỗ xuống. Hư giữa không trung, càng là hỗn loạn tưng bừng. Tất cả trật tự cùng pháp tắc đều tại một trường này lực lượng vỡ vụn. Phía dưới những ẩn thế đó tán tu. Thình lình thân bất do kỳ. Chỉ cảm thấy bị một tòa thương thiên chỗ che rơi xuống. Kinh hoàng phía dưới. Lập tức lựa chọn cùng khô tàn mác người cách thức, thoát ra liền chạy, 4-5 bóng người đồng thời hướng về tứ phương vọt ra ngoài. Nhưng dù là như thế, tại Phương Hành một trường này phía dưới, vẫn là có người không chạy khỏi, trực tiếp bị Phương Hành chụp nát, huyết vụ tứ tán, tốt, cái kia tiên cơ liền tại trên người của ta, có người nào muốn. Liền tới để cho ta thử một chút các ngươi cân lượng a hát. Phương Hành giận dữ hét lớn. Tiêu diêu thân pháp triển khai. Hung hoành vô lễ đuổi theo đi lên. Hắn không có cam lòng. Sát khí vô hạn. Hắn không rõ. Vì cái gì đồng dạng đều là người. Nhưng lại có 11 thúc. Đại bằng tà vương. Cùng những không tiếc đó tính mệnh. Tại tịnh thổ biên giới chặn đánh ba đại thần vương. Sau đó mất mạng người. Lại có những này hoàn toàn không để ý tới thiên nguyên sinh tử tồn vong. Chỉ một lòng nghĩ muốn thành tiên người. Lại vì cái gì có phụng thiên minh bực này. Một lòng cùng thần tộc quyết nhất tử chiến. Khôi phục tiên tổ vinh quang người. Lại có chúng tiên minh bực này một lòng cầu an. Thậm chí không tiếc đầu nhập thần đình. Khúm núm người. Càng nghĩ không hiểu là. Vì sao vận mệnh như thế bất công? Hắn liều sống liều chết. Che lại phong thần bảng chưa rơi vào thần đình trong tay. Nhưng lại bị cự tuyệt tại chu tiên trận bên ngoài. 11 thúc bọn người. Vì thiên nguyên đả sinh đả tử. Nhưng lại mất mạng tại trong vùng biển. Nhưng công lao của mình. 11 thúc đám người công lao. Những người này cũng tương tự đang hưởng thụ đây hết thảy. Thần vật cuối cùng vẫn không có bị thần đình cướp đi. Thiên nguyên có khôi phục hy vọng, nhưng những chưa đó lập công người cũng đang hưởng thụ hy vọng này, cũng hóa giải bị thần đình thống ngự khổ ách, mà 11 thúc bọn người liều chết ngăn trở ba đại thần vương. Mệnh tang hải vực, những này ẩn thế tu giả, chợt nhảy ra ngoài, muốn chia sẻ 11 thúc bọn họ liều sống liều chết hộ xuống dưới cái kia sợi tiên cơ. Tại sao có thể như vậy? Tim của hắn đều có chút loạn. Vào lúc này, nghĩ mãi mà không rõ. Không nghĩ ra, chỉ muốn giết chóc, ma đầu kia, lại có kinh khủng như vậy thực lực. Mà tại trận này đại chiến, đột ngột triển khai thời điểm, phía dưới hải vực phía trên, sớm đã tụ tập không biết bao nhiêu người vây xem. Phương Hành thanh danh chi thịnh, thực lực mạnh, sớm đã truyền khắp thiên nguyên. Nhưng chư người vẫn là không có nghĩ đến. Hắn lại khủng bố như thế. Những ẩn thế đó tu giả đều là độ kiếp cảnh giới kinh khủng tồn tại A-hát. Tại nào đó chút thời gian, bọn họ đại biểu đều là một số nhân vật trong truyền thuyết. Một số truyền kỳ, có thật nhiều, bây giờ còn tại trong giới tu hành bị coi như truyền thuyết tới giảng thuật. Nhưng hôm nay, bọn họ lại liên thủ vây công cái kia ma đầu Phương Hành. Càng kinh khủng chính là, cho dù là tại liên kết dưới tay, vẫn bị ma đầu kia áp chế. Chiến nhiều lần hồi, chí ít đã có 3 người vẫn lạc tại ma đầu kia thủ hạ. Tiểu tử khó chơi, thu tay. Lần này cùng Khô Tàn Mác người đến đây vây công Phương Hành cùng sở hữu 6 người. Tại Phương Hành chém giết 3 người về sau, còn lại trong lòng 3 người liền đã e sợ. Cũng không biết là ai hô một tiếng. Đột nhiên 3 người liền đồng thời trốn tới độn không. Lại là muốn chạy trốn. Đường đường ẩn thế tu giả. Một lòng chỉ muốn trở thành tiên. Truyền kỳ bên trong nhân vật. Lại bị Phương Hành giết 4 phía chạy trốn. Đối bọn hắn tới nói cũng thật có thể nói là vô cùng nhục nhã. Cũng còn tốt. Bọn họ đều là một lòng thành tiên hạng người. Ngược lại không cảm thấy tại một tên tiểu bối trong tay chạy trốn có gì không ổn. Phạm tại trong tay của ta. Còn muốn đào tẩu, nào có chuyện tốt bực này. Chỉ là bọn hắn cũng hiển nhiên không nghĩ tới Phương Hành bây giờ sát tâm sáng sớm. Lại ngươi theo đuổi không bỏ. Tiêu Diêu thân pháp triển khai. Giống như trốn vào hư không. Thân hình mấy cái tung dụng Nazi, nhưng đã vọt tới bên phải người kia bên cạnh thân. Trường đao như kiếm, thẳng lột đầu của hắn. Sau đó lại tung bay xa trở về. Thân hóa lưu quang, một hơi đuổi ra khỏi hơn 300 dặm. Đem phía bên trái phương đào tẩu lão tu giết đi. Mà đến lúc này, người cuối cùng, sớm đã trốn ra gần vạn dặm. Tự cho là trốn ra tìm đường sống. Nhưng Phương Hành lại là cắn răng một cái. Vẫn như hung thần ác sát đuổi đến đi lên. Hắn lúc này đầy bụng lửa giận. Phải dùng chết đi của bọn họ lắng lại. Tiểu hữu, lão phu cũng chẳng qua là muốn hỏi thăm ngươi một chút thành tiên cơ duyên. Làm gì như thế dồn ép không tha. Cái kia đào tẩu lão tu. Đơn giản bị Phương Hành hung tàn làm cho sợ hãi. Không tiếc đau khổ cầu xin tha thứ. Bởi vì các ngươi đều đáng chết. Phương Hành lên tiếng hét lớn. Chấn kinh vạn dặm. Hung dữ truy sát đi lên. 10 vạn dặm về sau đuổi kịp này tu. Một trường chấn sát. Tịnh thổ cùng trên biển. Có thấy được một trận chiến này người tu hành. Đều vì Phương Hành tàn nhẫn cùng mạnh mẽ mà rất cảm thấy chấn kinh. Lần này Phương Hành triển lộ ra thế gian chư tu mặt trước hình tượng. Đơn giản liền là điên dại vô lượng, cưỡng ép vô độ, thân là độ kiếp tam trọng, lại liên tiếp chấn sát 6 vị ẩn thế lão tu. Phần này thực lực, đơn giản liền là để cho người ta không dám ghé mắt. Mà liền ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới chính là. Sau trận chiến này, lúc đầu một mực bị thế nhân chỗ không thích, mỗi lần bài danh, kiểu gì cũng sẽ trong vô thức bị giáng chức thấp hắn. lại bắt đầu có vô địch tên. Chưa trong mấy ngày, 6 đại độ kiếp tán tiên tại hải vực phía trên vây công cho hắn. Kết quả bị hắn truy sát 10 vạn dặm, chém sạch sẽ, sự tình liền truyền khắp thiên nguyên. Thanh danh chi thịnh, một lần đuổi kịp viên gia quái thai. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.